Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, Dịch Vân quà tặng, Dịch Vân cái bộ dáng này, rơi ở tên này hoa phục võ giả trong mắt, liền càng phát mà đối với Dịch Vân không thèm liếc một cái. Vẫn được, đó chính là cũng không tệ lắm, này ngược lại là để Nghiêm nào đó rất tò mò, hoa phục võ giả khẽ mỉm cười. Hắn tuy rằng thân phận không cao, nhưng ở này chút không thể bắt được thiệp mời nhân chung. Hắn có thể coi là dòng dõi giàu có, này để đàn ông mặc đồ bông một phương diện lấy cùng này chút thân phận thấp kém người cùng nhau lấy. Làm hổ thẹn, một phương diện trong lòng có không thể tránh khỏi sản sinh một loại cảm giác ưu việt. Hắn tin tưởng mình lễ vật ở chính giữa đám người kia tuyệt đối được cho kinh diễm. Có thể hắn sẽ bởi vì quà tặng cho đủ, được mời đến cao hơn chỗ ngồi cũng không nhất định. Lúc này, đã đến phiên đàn ông mặc đồ bông đoàn người vào cửa. Đàn ông mặc đồ bông từ trong không gian giới chỉ lấy ra một phương hộp ngọc. Hai tay giang, cho quản sự, tên quản sự kia cười rạng rỡ địa nhận lấy. Mở ra vừa nhìn, ánh mắt khẽ động, có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn đàn ông mặc đồ bông một chút. Vật này nguyên bản không đáng này quản sự kinh ngạc, nhưng ra từ này dạng một tiểu nhân vật trong tay, liền không dễ dàng, đàn ông mặc đồ bông nhìn thấy quản sự phản ứng như thế. Trong lòng rất là thỏa mãn, vì chuẩn bị lần này lễ vật, hắn chính là phí đi một phen tâm tư. Hắn xuất thân ở một cái xa xút gia tộc, nhưng hắn vẫn tự nhận là có chút thiên phú, nghĩ chấn chỉnh lại gia tộc hùng phong. Lần nữa tiến vào võ thành xã hội thượng lưu, bất quá một cái người xa cơ lỡ vận nghĩ một lần nữa hòa vào xã hội thượng lưu. Đó là hết sức khó khăn một chuyện, hắn nghĩ tới làm đúng là tiếp xúc được Lý gia, kế mà tiến vào võ linh tộc, chỉ cần đi vào võ linh tộc, có thể bằng bản lĩnh của chính mình thu được võ linh tộc tài nguyên. Hắn tin tưởng mình nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, lúc này... Quản sự đã cao giọng hát đi ra, Trương Châu La gia thiếu chủ, La Phi, tặng vạn năm tuyết linh chi một cây. Nghe được âm thanh này, đàn ông mặc đồ bông mau mau nhìn một chút tôn vị tịch trên phản ứng. Nhưng mà đáng tiếc là, chân chính vị tôn sùng cái kia chút người, nhưng căn bản không có quan hệ chú ở đây. Đúng là có mấy cái hộ pháp bộ dáng nhân vật, dương mắt nhìn ở đây nhìn một chút, Trương Châu La gia thiếu chủ. Ai vậy, vạn năm tuyết linh chi, vẫn đủ hiếm thấy tuyết linh chi kỳ thực không có gì đại tác dụng. Bình thường là dùng để pha trà, có thanh tâm an thần công hiệu, nói thì nói như thế. Nhưng vạn năm tuyết linh chi tuyệt đối là thượng phẩm trà ngon. Ngâm một bình, hương bay 10 dặm, mặc dù là võ linh tộc trưởng lão cấp bậc nhân vật. Cũng là hết sức yêu thích này một ngụm trà, mấy cái hộ pháp nghị luận. Để La Phi sắc mặt hơi cứng đờ, lập tức cười cười xấu hổ, hắn tỉ mỉ chuẩn bị vạn năm tuyết linh chi, những người này nhưng đang thương lượng pha trà, đơn giản là phung phí của trời a. Bất quá những người này dù sao đối với vạn năm tuyết linh chi đều là nhiều lần khẳng định. Này cũng để La Phi trên mặt có ánh sáng, vừa rồi tôn hộ pháp truyền âm, để La công tử ở yến hội lúc mới bắt đầu đi dưới tay của hắn vị ngồi. Tôn hộ pháp cũng yêu thích trà đạo, phụ trách hát xính lễ quản sự cười híp mắt nói ra. La Phi này vừa nghe, trong lòng quả thực hồi hộp, đây thực sự là chuyện tốt to lớn. Vừa tới nay tiệc rượu, liền gặp phải tuệ nhãn thức châu người. Này vạn năm tuyết linh chi không có phí công đưa a. La Phi phóng tầm mắt nhìn, quả nhiên thấy một cái trên mặt giữ lại chòm râu người trung niên đối với mình mỉm cười. Chính là vừa nãy mở miệng khẳng định mình người kia, tuy rằng La Phi đoán được, này tôn hộ pháp quá nửa là bởi vì yêu thích trà. Muốn từ chính mình ở đây làm điểm vạn năm tuyết linh chi trở lại. Nhưng dù cho như thế, La Phi cũng là cao hứng vô cùng, nếu như không phải lần này hôn lễ, hắn nghĩ tặng lễ cũng không tìm tới phương pháp, chỉ cần đi qua tôn hộ pháp giới thiệu. Chính mình gia nhập võ linh tộc là vô cùng có khả năng sự tình. Chúc mừng La công tử a, chúc mừng. Chúc mừng, La Phi bên người mấy người bằng hữu đều ở chúc mừng. Bọn họ chúc mừng đồng thời, trong lòng nhưng ê ẩm mần đi, dễ bàn. Trở lại mời mọi người uống rượu, La Phi cười ha ha. Lúc này hắn chú ý tới Dịch Vân liền sau lưng hắn, cũng theo đưa tới mình quà tặng. Ta ngược lại thật ra nhìn, tên tiểu tử nghèo này có thể đưa ra cái gì đến, Dịch Vân quà tặng rất lớn cái. Người bình thường đưa ra quà tặng đều là hộp gỗ đựng. Dịch Vân phần này quà tặng làm cho so với tủ quần áo đều lớn hơn. Một hồi đem bàn chiếm đi hơn nửa. Này cái quái gì, mọi người đều sửng sốt một chút. Không nói đồ vật là cái gì, cái này đâu có thể đủ khoa trương. Phụ trách hát xính lễ quản sự lên trước đem cái dương mở ra. Nhưng này vừa nhìn đồ vật bên trong, quản sự nhưng trợn tròn mắt, xung quanh vây xem người, cũng tất cả đều bối rối. Này lông hồ hồ trò chơi, tựa hồ là, một con lợn, Dịch Vân đưa tới trong dương, rõ ràng nằm một đầu đã bị làm thịt lợn, xem ra tựa hồ là cái gì cấp bậc thấp lợn hình yêu thú. Huyết còn đang đi xuống giọt, lợn lông cũng chưa từng rút ra đây. Vừa làm thịt, ngay ở Lý gia dưới chân Linh Sơn bát, xem các ngươi trên yến tiệc tổng ăn chút trái cây gì gì đó. Thức ăn đạm a đi, con lợn này có thể bắt được bếp sau làm, cho hôn lễ đại điển trên yến tiệc thêm chút thịt, không cần khách khí, Dịch Vân không sao cả nói ra. Lời nói này nói ra, xung quanh nhất thời an tĩnh rất nhiều, thêm chút thịt, bữa tiệc này trên ăn linh quả. Vì tiện một viên bồ đào giá trị còn chưa hết 10 đầu lợn. Hàng này sẽ không phải là người bị bệnh thần kinh đi. Rất nhiều người đều không thể tin nhìn Dịch Vân này chàng hôn lễ đại điển. Phàm là người tham gia, mỗi người đều vắt óc tìm mưu kế. Chỉ sợ chính mình đưa quà tặng không rất cao cấp, bị mất mặt mặt, còn có người lại tùy tiện làm thịt một con lợn sẽ đưa tới. Nếu là có thượng cổ huyết mạch lợn hình yêu thú cũng cho qua. Then chốt vẫn là một đầu cấp bậc thấp lợn, mà liền con lợn này, vẫn là ở Lý Gia Linh Sơn trên bát. Người dùng Lý Gia Linh Sơn trên bát yêu thú tới, đưa cho Lý Gia, ở La Phi bên người. Một cái tiểu cá tử nam tử dùng nhìn người nhà quê giống như ánh mắt nhìn Dịch Vân có lẽ Dịch Vân. Người nhà quê cũng không bằng. Liền phàm nhân ở nông thôn thân hào tổ chức tiệc cưới. Đều không có đưa một đầu lợn chết đi. Đúng đấy, có vấn đề gì sao? Tuy rằng lợn là Lý Gia Linh Sơn trên, thế nhưng ta bắt a, chẳng lẽ nói, này lợn là Lý Gia nuôi? Dịch Vân một câu hỏi ngược lại, một hồi đem cái kia người nói chuyện cho nghẹn, thần mẹ nó Lý Gia nuôi. Nghe được Dịch Vân, rất nhiều Lý Gia con cháu mặt đều khí thanh. Người nọ là tới quấy rối chứ? Hoặc là dứt khoát là cái đầu ngốc? Ta liền nói ngươi cái này nghèo cả trớn. Có thể đưa ra cái gì ra dáng quà tặng đến? Ta bản còn tưởng rằng ngươi nói thế nào cũng có thể đưa ra một hai cây bậc thấp linh dược. Không nghĩ tới ngươi so với ta nghĩ còn muốn cực phẩm. Lại bắt được một con lợn liền đưa tới. La Phi cười lạnh nói ra. Nhìn Dịch Vân biểu hiện. Giống như là ở nhìn một cái ngu ngốc. Vị bằng hữu này, Lý gia song tu đại điển là Lý gia trọng yếu tháng ngày. Lý gia Linh Sơn phúc địa, cũng không phải ngươi tới quấy rối địa phương. Kính xin ly khai, bằng không ta tìm người oanh ngươi đi ra. Nhìn thấy Dịch Vân như vậy không biết cân nhắc, quản sự lạnh giọng nói ra. Bởi vì đông đảo tân khách ở đây, hắn mới không có phát tác, bằng không đã sớm muốn động thủ. Hết chương.